Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2719, chương 2720, Trúc Long một phách. Điều đó không có khả năng là Trúc Long. Thanh Lâm đối với cái này, đã có sơ bộ kết luận, chính thức Trúc Long, cảnh giới cao thâm, thực lực khó lường, ẩn ẩn có cùng Thủy Tổ Long Thần sánh vai xu thế. Trước mắt Hắc Long, tuy nhiên cũng là khí tức không tầm thường, lại không có đạt tới tình trạng như vậy. Nói cách khác, Thanh Lâm căn bản trèo trống không được thời gian dài như vậy. Chính thức Trúc Long, đừng nói ra tay, chỉ cần một tái ý niệm, Thanh Lâm tựu khó có thể đã nhận lấy. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không chút do dự tế ra Cuồng Linh Thần Điện. Chỉ là lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên, rủ xuống hạ đạo đạo hỗn độn chi khí, phòng ngự quanh thân, hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem chung quanh chín đầu Hắc Long. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, chân tướng sự tình, Thanh Lâm không biết, hắn cũng không đi truy tìm nhiều như vậy, dưới mắt trước chấm dứt trận chiến đấu này nói sau, suy suy, chấm ngoặc kép, hắn trưởng chỉ tầm đó. Một thanh khí kiếm lưu chuyển mà ra, ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự huy kiếm, thiên diễn kiếm trận lập tức gào thét xuất hiện, 49 loại cổ kim tương lai một loại thời đại mạnh nhất kiếm đạo đại thuật. Theo lấy thiên diễn chi thuật biến hóa, không ngừng lưu chuyển, huyền diệu vô cùng, khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, một đạo lại một đạo thông thiên kiếm mang, tiếp thiên liền đấy. Xuất hiện tại đây phiến không gian chung quanh, đem chín đầu Hắc Long đều cho bao phủ, cái kia rừng rực kiếm quang, thể tích so với Hắc Long không chút nào hoàng nhiều lại để cho chạm. Ngay sau đó, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, đầy trời kiếm quang lập tức tạo thành một chương đáng sợ vóng kiếm, hướng phía chín đầu Hắc Long gào thét mà đi. Đại chiến lại một lần nữa bộc phát, thiên diễn kiếm trận triệt triệt để bày ra uy năng, thanh thế vô cùng to lớn. Thanh Lâm lúc này tiên vẫn chi địa, tu hành dài dằng dặc thời gian, thực lực đã nhận được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Long tộc bí thuật không cách nào đánh bại Hắc Long, hắn tự lấy mặt khác thủ đoạn nghênh địch. Thanh Lâm sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha cho, càng sẽ không đơn giản chịu thua. Bang bang bang, dung trời kiếm ngân vang thanh âm, vang vọng chư thiên, một đạo lại một đạo thông thiên kiếm mang, hướng phía chín đầu Hắc Long thắt cổ, xoắn giết mà đi. Cái này thanh thế, vô cùng kinh người, vô cùng đáng sợ. Thanh Lâm chỗ đánh ra kiếm quang, cùng hắn thân thể lớn nhỏ, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Ngào hống hống hống, chấm ngoặc kép, rung trời tiếng long ngâm lại một lần nữa vang lên. Chín đầu Hắc Long tại trong hư không xê dịch uốn cong, nhưng có khí thế chấn động long thân thể, huy động long trảo nghênh đón công kích. Tràng diện chỉ là trong chớp mắt tựu xu hướng gay cấn, thiên diễn kiếm trận thay đổi liên tục, công kích như hải triều không ngớt không dứt. Chín đầu Hắc Long dốc sức chiến đấu cửu thiên, thanh thế kinh người, không có người thường có thể so sánh. Trên chiến trường kịch liệt nổ vang chi âm liên tiếp vang lên, lại để cho cái này toàn bộ một mảnh không gian đều sôi trào. Đáng sợ công kích, ngập trời kiếm khí kích xạ tứ phương, dị thường đáng sợ. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lại một lần nữa nhận lấy nghiêm trọng cắn trả, trong miệng liền phun máu tươi. Bất quá hắn không có như vậy buông tha cho, như trước đang không ngừng thi triển thiên diễn kiếm trận. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, trận trận kiếm ngân vang thanh âm tuyên truyền giác ngộ. Cái kia từng đạo thông thiên kiếm mang lần lượt chém dụng tại chín đạo long thân phía trên, chỉ một thoáng có 8 đạo long thân bị vô tận kiếm quang phai mờ, chỉ còn lại một đạo Hắc Long. Tắc thì long thân chấn động, đem chém về phía hắn sở hữu tất cả kiếm quang, toàn bộ vang tung tóe. Long chiến cửu thiên, bị Thanh Lâm Thiên Diễn kiếm trận triệt để phá vỡ. Thanh Lâm hoành kiếm trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía trước, chuẩn bị phát động càng thêm kinh người công kích. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà lại vào lúc này, cái kia một đầu hắc long rõ ràng truyền ra một hồi vù vù chi âm. Ngay sau đó, Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn, cảm thấy cái kia long thân rõ ràng thời gian dần qua hư hóa. Trong suốt, một cái hắc y lão giả, râu bạc trắng tóc trắng, theo cái kia hư hóa long thân bên trong chậm rãi đi ra. Lão giả sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, dáng người thon gầy, cho người một loại khắc nghiệt chi khí, làm cho lòng người trung nghiêm nghị. Đây là chấm ngoặc kép. Chứng kiến lão giả, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, không biết này là người phương nào. Tại trên người của ngươi, ta cảm thấy nhị ca cùng cửu đệ khí tức, ngươi là thông qua bọn hắn tiến vào cái này tòa long đảo. Lão giả đi vào Thanh Lâm trước mặt, một hồi dò xét, ngữ khí bình thản mở miệng khởi một câu, lại làm cho Thanh Lâm lập tức chịu sắc mặt đại biến. Khó có thể tin, cái này rõ ràng thật là Trúc Long, tổ long con thứ bảy, rõ ràng thật sự còn sống. Tiền bối, ngươi phải chấm ngoặc kép. Thanh Lâm tràn đầy ngoài ý muốn mở miệng, trong giọng nói tràn đầy tôn trọng. Tổ long con thứ bảy Trúc Long lại hiện ra, lại để cho Thanh Lâm khó giấu trong nội tâm kích động chi tình. Nhưng mà đối với cái này, lão giả nhưng lại một hồi lắc đầu, sau đó nói, mất đi rồi, cuối cùng là mất đi. Lưu này tàn phách, sống tạm bợ hậu thế, hiện tại cũng là đã đến dầu hết đèn tắt, cuối cùng chạy không khỏi bụi quy bụi, đất về với đất vận mệnh. Cùng cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi bất đồng. Lão giả trước mắt cho người một loại khó tả áp lực, trên người hắn truyền ra chấn động cũng không nhiều mãnh liệt, thậm chí còn liền tầm thường thánh vương đều so ra kém. Thế nhưng mà ở trước mặt của hắn, Thanh Lâm nhưng lại rất cảm thấy câu thúc. Tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Thanh Lâm tâm tình chấn động, hắc kim lão giả buổi nói chuyện tràn đầy bi quan, lại để cho hắn nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Thanh Lâm cảm thấy Trúc Long nhất định là xảy ra vấn đề gì, nói cách khác tuyệt đối sẽ không như thế. Năm đó một trận chiến, ai chấm ngoặc kép. Trúc Long đối với cái này nhưng lại một tiếng thở dài, trong ánh mắt hiển thị rõ tuổi xế chiều chi sắc. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức càng cảm giác chấn động. Năm đó một trận chiến, ta cuối cùng là mất đi. Thiên chiến chi địch quá mạnh mẽ, không phải chúng ta có khả năng ngăn cản. Thân thể của ta tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Trúc Long một bên lắc đầu, vừa nói nổi lên năm đó sự tình. Thanh Lâm nhưng mà làm chi nhíu mày, như trước không rõ Trúc Long ý trong lời nói. Người trẻ tuổi, người chỗ đã thấy ta, cũng không phải là chính thức ta đây, mà là thiên chiến trước, ta lưu ở nơi đây một đám tàn phách. Kế tiếp, Trúc Long ngữ khí trầm xuống, nói ra chân tướng sự tình. Năm đó, hắn tham chiến trước khi, đối với thiên chiến cũng không nhiều lạc quan, cho nên hy vọng có lưu chuẩn bị ở sau, ở này tiên vẫn chi địa. Để lại chính mình ba hồn bảy vía bên trong đích một phách. Tiên vẫn chi địa, chính là tạo hóa chi địa. Hắn chân thân, mặc dù đã thân tử đạo tiêu. Sao, rồi, cái này một phách, lại vẫn còn tồn tại. Nhưng là chính như Thanh Lâm chứng kiến, tam hồn lục phách đều tiêu tán rồi. Trúc Long cái này một phách mặc dù lần nữa trèo chống một cái kỷ nguyên lâu, cũng hay là càng ngày càng yếu. Tiền bối, chẳng lẽ sẽ không có cải biến phương pháp sao? Thanh Lâm trong nội tâm đại chấn, khó có thể tiếp nhận, một đời nhân vật truyền kỳ muốn kết thúc. Tổ long con thứ bảy Trúc Long, nghiễm nhiên có sánh vai Tổ Long xu thế. Như vậy một vị cái đại nhân kiệt, tuyệt đối là bảy đại bản đồ Thái Sơn Bắc Đấu giống như tồn tại. Hắn mặc dù đã chết, nhưng vẫn là để lại một phách, nhưng là bây giờ, là được cuối cùng này một phách, cũng muốn triệt để tan thành mây khói, mất đi, cuối cùng đem mất đi. Trúc Long một hồi lắc đầu, trên mặt xuất hiện tuổi xế chiều người dáng tươi cười. Thanh Lâm lại khó có thể tiếp nhận, hắn vội vàng nói, tiền bối, Ly Lộc tiền bối cùng cổ thánh thần Long Vương tiền bối ngay tại bên ngoài. Ta hiện tại tự dẫn bọn hắn tiến đến, cho các ngươi tương kiến. Thanh Lâm biết nói, đây là hắn hiện tại chỗ duy nhất có thể làm một chuyện. Thế nhưng mà hắn lại không khỏi chịu nhíu mày, nơi đây, Ly Long cùng cổ thánh thần Long Vương căn bản vào không được. Không cần, quả nhiên, Trúc Long khoát tay áo, càng lộ ra bi thương. Trúc Long cảm xúc, nghiêm trọng ảnh hưởng tới Thanh Lâm, lại để cho hắn trao mày. Suy, chấm ngoặc kép, nhưng lại tại lúc này, trước mặt Trúc Long, đột ngột thân hóa một đạo ô mang. Tia chớp bình thường điện xạ hướng Thanh Lâm mi tâm. QC chuyện mới, http. tiuyncv.com/ksoa/noikyy/noidai/noitien/toing/ mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.